bất cẩn mang thai rồi. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, Diên Trần Minh thật sự không biết biến ra tiền, mà hắn cũng không có tia tiền hắn cho tôi ngoại trừ số tích lũy được lúc ở tổ hậu cần thì số còn lại là một hồ yêu bạn hắn cho ổ yêu kia rất giàu. Nghe nói hắn muốn tìm vợ thì nói cho hắn biết con người muốn lấy vợ là phải có tiền, sau đó đưa cho hắn 1 triệu tệ, còn cho hắn xem video ân ái thế nào. Mẹ nó còn không biết đường dạy thêm mấy tư thế. Mặc dù 2 triệu tệ cũng đủ cho 3 người chúng tôi sống rất lâu, nhưng cả hai đều không có việc làm thì tương lai khó nói lắm. 2 triệu tệ là tầm 7 tỷ đồng. Tôi còn muốn mua nhà cơ. Hay là, xin người bạn kia của anh thêm một ít. Ra mặt là cái chi tôi nào có biết. Trần Minh không biết là sợ gì, lắc đầu lia lịa. Vợ hắn giữ lắm. Tôi cũng có thể làm giữ mà. Thì ra hồ yêu bị vợ quản nghiêm, làm ăn kiếm được rất nhiều tiền nhưng đều bị vợ giữ hết, không lấy được bao nhiêu. Lúc trước hắn trộm một ít cho Trần Minh xong vẫn bị phát hiện. Nhưng mà vợ hắn cũng không phải người không nói lý lẽ, nghe nói Trần Minh muốn lấy vợ thì không thu lại tiền mà còn cho thêm mấy trăm ngàn. Người thiện lương như thế có gì phải sợ chứ? Thật không hiểu nổi Trần Minh, à mà sao anh lại quen được người bạn lắm tiền như thế? Khi đó anh làm ở tổ hậu cần, tiểu hồ thoi thóp ngã bên ngoài lều trại, anh đưa hắn về, làm bát mì cho hắn ăn, sau đó quan hệ dần tốt lên. Hắn còn ở đó làm chung với anh vài tháng, sau hắn nói làm ở đây không có tiền đồ gì nên bỏ đi. Thì ra là ơn cứu mạng, thế thì cũng đáng giá lắm, thế anh định làm gì kiếm tiền nuôi tôi với con? Trần Minh tự tin 10 phần, em yên tâm, anh sẽ đi lượm ve chai, không để em và con phải chịu đói. Đơ cơ mơ nhà anh, Trần Minh chắc chắn phải ra ngoài làm việc nhưng trước mắt nhà chúng tôi ít nhiều gì cũng là triệu phú, tôi quyết định phải đổi nhà trước đã. Phòng hiện giờ nhỏ quá, không hợp cho 3 người sống, hàng xóm xung quanh cũng nhiều, tôi mang thai thế này dễ bị phát hiện lắm. Trước chỉ có mình tôi nên không đủ can đảm đi xem nhà. Giờ thì khác rồi, tôi có Trần Minh, mặc dù hơi ngốc nhưng rất nghe lời. Tiếc là tôi không thể giao toàn quyền cho hắn được nên đành phải trang điểm đội tóc giả mặc váy bầu, giả dạng một đôi vợ chồng cùng Trần Minh đi xem nhà. Trần Minh ra ngoài lạnh lùng như đá, đứng cạnh tôi như bảo kê, làm cho người giới thiệu sợ hãi không thôi. Cũng may là tìm được một căn nhà 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, tiền thuê hơi chát nhưng vẫn trong phạm vi chi tiêu được. Mấu chốt là chỗ này ít người, vắng vẻ, xung quanh hoàn cảnh không tệ, phù hợp để tôi tản bộ. Nhà đã được giải quyết, giờ phải giúp Trần Minh tìm việc. Không thì để hắn ra đứng đường cũng được, 1 năm kiếm 1 triệu tệ dễ như chơi, nếu tờ Rim co giãn của hắn một đêm nổi tiếng thì có khả năng kiếm được 10 triệu ấy chứ. Không sai, tờ Rim của Trần Minh thật sự có thể co giãn. Nấm kim châm hay trụ chống trời hắn đều biến ra được. Giờ tôi có hơi sợ hắn, lỡ đâu hôm nào hắn khó chịu trong người đâm chết tôi hay bạo dâm tôi tới chết thì phải làm sao? Ôi, tôi bắt đầu lo cho sinh mạng của kim chủ tương lai của hắn. Thật ra tôi đã sớm nghĩ kỹ, thiên phú của Trần Minh là giọng ca và kỹ năng bắt chước dễ kiếm tiền lắm. Làm ca sĩ, hoặc là diễn viên lồng tiếng, không thì làm dẫn chương trình đều được. Tôi nghe được tiếng tinh tinh tiền vào tài khoản rồi đấy ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tôi không thể để hắn làm ca sĩ hay diễn viên được bởi vì hắn chưa được đào tạo. Mọi người sẽ nhanh chóng phát hiện ra hắn có một người vợ đang mang thai, kế đó sẽ nhận ra vợ hắn là đàn ông. Rồi tôi sẽ trở thành đối tượng ăn dưa của quần chúng nhân dân. Hời ơi, Trần Minh chưa nổi mà tôi đã nổi thì có mà toang. Cân nhắc xong, tôi quyết định trước cứ tạo một tài khoản TikTok cho hắn để thăm dò đã. Thỉnh thoảng quay vài video giả giọng không lộ mặt chơi kiểu nhân cách phân liệt. Nhưng mà Trần Minh không hiểu nhiều về con người lắm, cần phải học vài loại giọng tương đối hấp dẫn trước đã. Lần đầu tiên livestream, Trần Minh chẳng biết là gì, mở hồi lâu vẫn chẳng ai xem. Số fan thậm chí còn chẳng nổi 2 con số. Sau đó tôi tham khảo một số video hot của người ta, lên mạng mua mấy bộ đồ chính trang cho Trần Minh để hắn quay video biến hình đăng lên. Mặc dù hơi tầm thường nhưng hiệu quả không tệ, mấy cái video kia cũng từ mấy chục like lên hàng trăm, video biến hình còn đột phá 5.000, thu hút một đợt fan. Một tháng sau, Trần Minh tự nắm được kỹ thuật có thể tự mở livestream không cần tôi chỉ đạo nữa. Chỉ là, mãi tới khi tôi sinh con rồi Trần Minh vẫn chưa kiếm đủ 1.000 tệ. Hết chương 11, cách chương.